Bất Diệt Thần Vương, chương 540, ngươi không dám giết ta. Góc truyện audio.com. Huyết Hải Bao Khỏa Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng hai người. Long Huyết biểu tình dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi có bệnh a? Lại để cho phóng thích Long Hoàng. Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Long Huyết dữ tợn nói. Ngươi lo lắng như vậy Long Hoàng. Bên kia Long Bà, Thạch Phật, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đã cùng Long Hoàng rằng co. Còn kém một cái sức lực. Nếu không ngươi đi giúp một chút. Đem Long Hoàng trấn áp. Vương Khả nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết sắc mặt cứng đờ. Lời nói của ta, ngươi không minh bạch sao? Ngươi còn muốn ta đi gây Long Hoàng. Các ngươi tự tìm cái chết. Không muốn kéo lên ta. Chấm. Vậy ngươi đến Chu Kinh làm cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đương nhiên là tìm ngươi a, hừ. Thật vất vả biết rõ ngươi đi ra. Ta tự nhiên tìm ngươi tính toán nợ cũ. Còn có, cầm lại ta 16 viên Định Hải Châu. Long Huyết dữ tợn nói. Hơn một năm nay, Vương Khả hàng ngày ở tại Thần Long Đảo. Mọi người đều biết, ngươi muốn tìm Vương Khả tính nợ cũ. Vì sao không trực tiếp đi Thần Long Đảo? Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói. Long Huyết sắc mặt cứng đờ. Hắn không dám đi. Ma Tôn đã từng nói qua. Không cho phép hắn đặt chân Huyết Hải. Hắn nghĩ chết a, làm sao dám đi Thần Long Đảo? Người vấn đề này hỏi. Hắn trả lời thế nào? Hắn khẳng định nói là bị Sắc Dục Thiên ngăn cản. Dùng Sắc Dục Thiên làm tấm mộc a, Vương Khả trợn mắt nói. Ta vốn là bị Sắc Dục Thiên kéo lại. Hừ, Vương Khả, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ cái gì đó Ma Tôn? Ta thời gian hùng mạnh, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ. Long Huyết trợn mắt nói. Ách, ngươi không sợ, vậy ngươi dám mắng Ma Tôn sao? Lớn tiếng mắng ra, để người cả thành nghe được. Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết sắc mặt cứng đờ. Ta dựa vào cái gì mắng hắn? Vương Khả, ngươi còn muốn gạt ta? Chấm, nhìn xem, ta nói a, hắn sợ hãi Ma Tôn. Không có việc gì, hôm nay hai chúng ta rất an toàn. Long Huyết tất nhiên sợ Ma Tôn. Vậy hắn liền không dám đụng đến chúng ta. Bởi vì ta là Ma Tôn thân phong ma giáo Thần Long giáo chủ. Nếu là hắn dám giết ta, chính là đánh Ma Tôn mặt. Ma Tôn vạn dặm truy sát, cũng sẽ muốn Long Huyết mệnh. Cho nên, chúng ta rất an toàn. Vương Khả nói ra, Long Huyết, mẹ ngươi chứ rất an toàn. Ngươi không biết ta hôm nay chính là đến chơi chết ngươi sao? Ngươi là Ma Tôn thân phong Thần Long giáo chủ. Ta không phải a, ta cũng không nhận ra Ma Tôn. Ta làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Nhìn xem, gọi ngươi trước đó không nghe ta chỉ huy. Mù tự tác chủ trương. Hiện tại đã gây họa a, còn muốn ta tới giúp ngươi chùi đít. Để Long Huyết bán ta mặt mũi không giết ngươi. Ta cũng muốn tiêu hao nhân tình. Vương Khả trừng mắt Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, ai nể mặt ngươi? Vương Khả, ngươi thật đem mình làm dễ hành. Nhanh giao ra Định Hải Châu. Bằng không, đừng trách ta hạ sát thủ. Long Huyết trừng mắt cả giận nói. Ngươi không dám giết ta. Chấm, Vương Khả tự tin nói. Đánh rắm, ta không dám giết ngươi. Tới tìm ngươi làm gì? Có muốn hay không ta trước hết giết Bất Giới Hòa Thượng cho ngươi xem một chút? Long Huyết trừng mắt quát. Một bên Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Cái này chính là ngươi nói. Hắn bán đấu giá mặt mũi ngươi. Vì sao, ta có loại hắn cũng bởi vì ngươi mới giết cảm giác của ta. Chấm, yên tâm, không có việc gì. Hắn không dám giết, hắn muốn giết ngươi. Ta liền đi Ma Tôn cái kia cáo trạng. Giết chết hắn, Vương Khả an ủi. Thế nhưng là, ta theo Ma Tôn không quan hệ. Ma Tôn chưa chắc sẽ báo thù cho ta. Chấm, Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Đều cùng ngươi nói, Ngươi đừng lại mù tự tác chủ trương. Giao cho ta, lòng huyết mà thôi. Ma tôn không động thủ. Ta tới động thủ chảm hắn cũng giống vậy. Ta nói hắn không dám động tới ngươi cũng không dám động tới ngươi. Ngươi đứng ở chỗ này. Nhường hắn giết. Ta xem hắn có dám hay không động. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn một chút cách đó không xa hung thần ác sát Long Huyết. Sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo nhìn về phía Vương Khả. Ta đứng ở nơi này cho hắn giết. Không sai. Nếu là hắn dám động ngươi, ta liền làm thịt hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đoán ta tin không tin? Long Huyết cũng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ở đâu ra tự tin a? Hừ. Vương Khả, ngươi không nói cũng không quan hệ. Đợi chút nữa, có ngươi nói thời điểm. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả cau mày nói. Làm gì? Đương nhiên là mang các ngươi trở về. Mới hảo hảo thẩm vấn a, Long Huyết cười lạnh nói. Ngươi muốn dẫn chúng ta rời đi Chu Kinh. Cái này như vậy sao được? Ta còn muốn chảm Long Hoàng đây. Làm sao có thời giờ đi theo ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, ngươi còn muốn chảm Long Hoàng. Ngươi không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Một bên Bất Giới Hòa Thượng cũng là sắc mặt một trận cổ quái. Hừ, không cùng các ngươi hai cái nhiều lời. Thật mẹ kiếp, các ngươi lần này gặp rắc rối. Nhưng lại giúp ta đem miệng vực sâu những bảo vật này mở đi ra. Cái này nhưng đều là công đức pháp bảo. Long Hoàng nhất bảo vật chân quý a, tốt. Tốt, tốt, hôm nay ta không uổng công. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Long Huyết vung tay lên. Lập tức vô số huyết thủy bao phủ phía trên vực sâu. Nơi đó, lúc trước Hoàng Kim Cự Long phá mở. Để đủ loại bảo vật nổi lên. Long Huyết muốn một mẻ hốt gọn. Toàn bộ mang đi. Ầm ầm, từng đợt nổ mạnh ở phía dưới vang lên. Lại nhìn thấy có gần một nửa pháp bảo bị mở đi ra. Nhưng còn có hơn phân nửa pháp bảo bỗng nhiên thả ra số lớn kim quang. Tựa như kéo gian nan một dạng. Chuyện gì xảy ra? Long Huyết biến sắc, cúi đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, bản thân lôi kéo pháp bảo thời điểm. Cũng tại phá hư phong ấn phía trên. Tựa như những cái này pháp bảo. Còn bị phong ấn kéo lấy đồng dạng. Bản thân nếu là cưỡng ép lấy đi. Nhưng phải hỗ trợ hủy một chút phong ấn mới được. Long Huyết vốn đang ở nhíu mày. Đột nhiên toàn thân run lên. Biến sắc. Nhưng bởi vì ở cái kia thâm uyên chỗ sâu, một đôi tròng mắt màu vàng óng chính nhìn chòng chọc vào Long Huyết. Long Huyết lập tức một trận tê cả da đầu. Trong thâm uyên một đôi tròng mắt màu vàng óng là ai? Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là Long Hoàng A, hơn nữa còn là Long Hoàng bản thể A. Bên ngoài cùng Long Bà, Thạch Phật, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư chiến đấu cái kia Hoàng Kim Cự Long. Chỉ là thánh tử thân thể. Long Hoàng ý thức thôi. Cái này thâm uyên chỗ sâu. Mới là chân chính Long Hoàng bản thể. Long Hoàng bản thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trên vực sâu. Nhìn chằm chằm Long Huyết. Nhìn Long Huyết lập tức tê cả da đầu. Túm a, tiếp tục a, thâm uyên chỗ sâu truyền đến Long Hoàng thanh âm lạnh như băng. Không, không cần, ha ha, đủ. Long Huyết biến sắc, lúc này, Long Huyết cho dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám tiếp tục a, hưu. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu vàng óng từ dưới đáy thâm uyên bay thẳng mà ra. Lại là một căn râu rồng. Thẳng đến Long Hoàng mà đến. Không muốn. Long Huyết cả kinh kêu lên. Oanh. Lập tức Long Huyết phất tay huyết hải triệt thoái phía sau. Một thân ảnh ngăn tại trước mặt. Chặn lại râu rồng. Sắc Dục Thiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại là Sắc Dục Thiên chặn lại râu rồng. A, Long Huyết, ngươi cũng tìm một thế thân. Long Hoàng thanh âm lạnh như băng từ dưới vực sâu truyền đến. Sắc Dục Thiên mặc dù đi ra chặn lại râu rồng, nhưng vẫn là dữ tợn nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, ngươi mệt không ở ta bao lâu thời gian? Ta rất nhanh liền có thể tránh thoát ngươi trói buộc, đưa ngươi phá hủy. Lại là sắc dục thiên mặc dù trồi lên huyết hải, nhưng toàn thân thật giống như bị huyết sắc dây thường trói lại một dạng. Long Hoàng, cáo từ. Long Huyết lập tức muốn dẫn dắt huyết hải thoát đi, bắt được Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng, lại bắt đi một nhóm bảo vật. Long Huyết hiện tại chỉ muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Hừ, trong thâm uyên Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Long Hoàng bản thể còn không cách nào thoát khỏi tù đày, chỉ có thể mặc cho bằng Long Huyết chạy trốn. Sắc Dục Thiên, ngươi đánh không lại Long Huyết, bị hắn trói lại. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa Sắc Dục Thiên. Liên quan gì đến ngươi? Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên, Long Huyết dùng Trung Tiên Thiên Ma Trùng, bọn họ tạm thời cân sức ngang tài, ai cũng phá hủy không được ai. Một khi ai thắng lợi cuối cùng nhất, một người khác liền triệt để hủy diệt. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Sắc Dục Thiên, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Nếu không phải là ta, ngươi khi đó liền chết. Còn không phải ta dùng Định Hải Châu giúp ngươi định trụ huyết hải, ngươi mới dùng Hợp Tiên Thiên Ma Trùng. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đồ đệ này, thật không có lễ phép. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực chắp tay trước ngực, không biết làm sao phản bác. Long Huyết mang theo Vương Khả một đoàn người lập tức trồi lên hố to, đến phía trên Phật Đầu Tự Quảng Trường. Đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Dừng lại. Đột nhiên một tiếng kêu to ở Phật Đầu Tự cách đó không xa vang lên. Ân, đám người nhìn tới, lại nhìn thấy Mạc Tam Sơn đạp ở cách đó không xa, nhìn về phía Long Huyết một chuyến. Lão Mạc, ngươi là tới cứu chúng ta. Chấm. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Cứu ngươi? Đánh rắm, ai sẽ cứu ngươi? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Vậy ngươi tới làm gì? Chỉ ngươi cái kia công phu mèo ba chân, ngươi còn muốn cản Long Huyết? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi mới công phu mèo ba chân, ta là nguyên anh cảnh cao giai, ngươi chỉ là kim đan cảnh, ngươi có tư cách gì nói ta? Chấm. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Long Huyết căn bản không để ý tới Mạc Tam Sơn, dậm chân liền muốn vòng quanh huyết hải rời đi. Long Huyết, Sắc Dục Thiên, ta muốn các ngươi dừng lại. Không nghe thấy? Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, ngươi bây giờ cũng ưa thích nổ. Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, Sắc Dục Thiên đều không có để ý tới Mạc Tam Sơn. Ha ha, coi ta nói giỡn thôi. Nhìn xem đây là ai? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, Mạc Tam Sơn lấy tay vung lên. Một nữ tử bị kéo đi qua. Tông chủ, Vương Khả biến sắc. Cung Vi, Bất Giới Hòa Thượng cũng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Mạc Tam Sơn tay bấm ở Cung Vi cổ chỗ. Biểu tình dữ tợn nói. Sắc Dục Thiên, các người tiếp tục đi. Các ngươi lại đi, ta liền giết nàng. Cái gì? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Ngươi dùng tông chủ uy hiếp Long Huyết. Ngươi bệnh tâm thần à? Long Huyết cùng tông chủ lại không biết. Ngươi có phải hay không đầu bị hư? Vương Khả lập tức cả giận nói. Hụ khụ khụ khụ. Cung Vi tựa như thống khổ không thể thở nổi một dạng. Long Huyết nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn liếc nhìn, cũng là biểu tình vẻ cổ quái. Vương Khả nói không sai, ngươi quả nhiên là một bệnh tâm thần. Ngươi giết hay không nàng, liên quan ta cái rắm? Vừa nói, Long Huyết huyết hải cuốn một cái, liền muốn hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Oanh, liền ở huyết hải phóng tới phương xa thời khắc, huyết hải đột nhiên run lên. Đứng tại Phật đầu tự quảng trường phía trên. Cái gì? Long huyết biến sắc. Huyết hải sao không nghe bản thân chỉ huy? Sắc dục thiên. Là ngươi. Ngươi đang làm gì? Thế mà ngăn cản huyết hải rời đi. Long huyết đột nhiên cả giận nói. Lại là huyết hải phía trên. Bị trói trói bên trong sắc dục thiên. Nhìn thấy cung vi bị kẹt lại cổ. Sinh tử một đường thời điểm. Bỗng nhiên con mắt đỏ lên. Liều mạng ngăn cản huyết hải di động. PS. Canh thứ nhất. Thập vạn đại sơn trận chiến cuối cùng. Thập vạn đại sơn quyền liền muốn kết thúc. Vương Khả qua mấy ngày liền ra thập vạn đại sơn. Tai họa người bên ngoài. Ưa thích bất diệt thần vương mời mọi người cất giữ. Bất diệt thần vương tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.